Chúa tể vũ trụ, chương 244, bắt đầu vơ vét bảo khố phòng. Góc truyện audio.com. Vũ Minh nghe thế liền cười nói. Thứ nhất, ta sẽ đưa các ngươi cách áp chế độ cuồng bạo trong ma chủng. Đương nhiên các ngươi vẫn phải tự hấp thu năng lượng trong đó. Cũng giống như các ngươi bình thường tu luyện thôi. Yên tâm, không có tác dụng phụ. Mà lựa chọn thứ hai. Trong tay ta có công thức điều chế kiểu mới nguyên liệu tu luyện. Các ngươi không cần phải ngồi một chỗ để tu luyện theo cách thông thường. Đi ngủ, ăn cơm, uống nước bất kỳ khi nào cũng có thể tu luyện. Đương nhiên trong chiến đấu thì không được. Ý ngươi là không cần dành thời gian cho việc tu luyện cũng có thể. Trai Tần đứng phắt dậy mắt trợn tròn hỏi. Đúng thế, Trai Tần và Arthur trong đầu như nổ tung. Họ nghe thấy cái gì? Không cần ngồi một chỗ vẫn có thể tu luyện. Tu luyện không phải là tĩnh tâm. Ngồi một chỗ, hấp thu năng lượng trong không khí hoặc năng lượng trong đan dược các thứ sao? Không cần làm gì cũng có thể tu luyện. Ngươi xác định ngươi không đùa ta. Ngươi nói là thật. Trai Tần không dám tin hỏi lại lần nữa. Muốn thử không? Vũ Minh cười hỏi. Tốt, Elise. Trai Tần đôi mắt sáng lên lớn tiếng gọi. Quốc vương, Elise đi vào cúi người chào. Lâm Dũng thấy Elise đi vào. Khóe miệng giật giật mấy cái. Hắn thật sự muốn hỏi. Các ngươi có phải hay không có mối quan hệ nào khác? Tình nhân chẳng hạn, hoặc là cha con quan hệ. Nơi này là cung điện, nơi hoàng thất nghỉ ngơi. Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ là nghĩ thế nhưng Lâm Dũng gương mặt cũng không có thay đổi. Tuy nhiên Elise đi vào để hắn có chút bất ngờ. Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên một chút, từ không gian trang bị lấy ra một bình rượu, rót ra một ly rồi giải thích cách vận chuyển năng lượng. Trai Tần giải thích một chút cho Elise, nàng nhất thời liền hiểu, đây là lấy nàng ra thử độc a, nhưng nàng cũng không quá quan tâm, dù sao nàng cũng không tin mấy người Vũ Minh dám thả độc vào rượu. Chỉ là nàng có chút do dự, uống đi, Lâm Dũng thấy Elise do dự liền cười cười nói. Nhưng là ánh mắt hắn đầy khiêu khích, giống như đang nói có gan người uống a. Vũ Minh yên lặng đỡ chán. Hai tên này chừng nào mới dừng, thật mẹ nó kỳ hoa. Thấy vẻ mặt đầy khiêu khích cùng đáng ăn đòn của Lâm Dũng. Elise kém chút đem ly rượu hất vào mặt hắn, nhưng do quốc vương tại nên nàng cố gắng kiềm chế. Hít sâu một hơi, một ngụm liền uống vào, vận dụng theo cách Vũ Minh chỉ dẫn. Rất nhanh một luồng năng lượng thần khiết ôn hòa tràn ngập cơ thể. Đôi mắt Elise hiện lên vẻ kinh dị. Đừng đứng tại chỗ, di chuyển một chút, đi xung quanh một chút. Lâm Dũng nhướng mày nói. Cô ta là đầu óc có vấn đề sao? Không di chuyển, không thử một chút làm sao thí nghiệm có kết quả. Hừ, Elise tức giận hừ một cái. Sau đó bắt đầu đi xung quanh. Trai Tần cùng Arthur kinh dị nhìn về phía Elise. Họ có thể cảm nhận được nàng đang hấp thu lấy năng lượng trong ly rượu. Thật đúng là có thể. Ăn một miếng không? Lâm Dũng không biết từ đâu lấy ra một miếng bánh. Nhưng là hắn cán lấy một miếng liền quơ quơ lên nhìn Elise cười nói. Elise nhất thời sững người. Nhìn lấy chiếc bánh bị cán mất một nửa. Trên chiếc bán còn dính lấy một ít nước bọt của Lâm Dũng. Nàng gương mặt tức giận đỏ bừng. Nhưng là chưa kịp nói gì liền ngã xuống. Trai Tần cùng Arthur cả kinh. Còn nghĩ rằng Vũ Minh mấy người bỏ độc vào rượu. Nhưng là thấy Elise hô hấp bình thường. Họ mới thu lại ý nghĩ gọi người bắt Vũ Minh mấy người lại. Đây là, Trai Tần gương mặt quái dị. Hắn nhưng là thấy rõ ràng Elise ngã xuống liền ngủ. Còn ngáy đây, há, chỉ là say rượu thôi. Không cần để ý, Lâm Dũng cười nhẹ nói. Ta liền biết, Vũ Minh cùng Phong Tuấn Thần đỡ lấy chán. Thật mẹ nó đúng là oan gia a, ha ha ha. Ai ra, uống có một ly rượu sao ngã xuống rồi. Lâm Dũng cười lớn, chuyện này là thế nào? Trai Tần kinh ngạc hỏi, cũng không có gì, rượu quá mạnh, không vận dụng phương pháp kia nên bị như thế. Yên tâm, vài giờ liền tỉnh, Vũ Minh lắc đầu nói. Trai Tần cùng Arthur nghe thế liền cổ quái nhìn về phía Lâm Dũng. hai người này có thù sao? Giống như trước giờ đều thấy hai người này tại cãi nhau đi. Hắn là có ý với Elise rồi. Trai Tần gọi người vào đưa Elise đi nghỉ ngơi liền ánh mắt sáng nhìn lấy Vũ Minh nói. Ta chọn cái thứ hai. Ta cũng biết ngươi sẽ chọn nó. Dù sao có phương pháp luyện chế thứ này. Nhân ngư các ngươi liền có thời gian huấn luyện. Chính chiến đại dương, mở rộng lãnh địa à, Vũ Minh cười cười. Trai Tần nhìn thất sâu Vũ Minh một cái rồi nói. Nói điều kiện đi, ha ha, sảng khoái, cũng không phải cái gì khó khăn. Ta muốn ngươi một cái hứa hẹn. Hứa hẹn, về cái gì, cái này thì không nói trước được. Tuy nhiên sẽ không phải cái gì trái nguyên tắc của các ngươi. Nghe thế Trai Tần trầm ngâm một chút. Được, ta đồng ý tốt. Hy vọng ngươi không nuốt lời. Ta cũng không ngươi lập huyết thệ hay cái gì. Nhớ tuân thủ hứa hẹn là được. Vũ Minh cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Nhưng bên cạnh Lâm Dũng lại có chút rùng mình. Hắn âm thầm tay đặt thành hình chữ thập để lên ngực. Trong lòng cầu nguyện, nguyện thiên đường không có Vũ Minh. A-di-đà Phật, xem ra Vũ Minh đào cái hố to lắm. Lâm Dũng tin chắc điều đó. Hắn quá hiểu rõ Vũ Minh. Hắn nở ra nụ cười kia liền đại biểu có người gặp xui xẻo. Mà lần này có khi lại là cả Atlantis. Lâm Dũng, Vũ Minh nhẹ giọng nói. Lâm Dũng nghe thế liền gật đầu. Lấy ra con chip chuẩn bị sẵn đưa cho Trai Tần. Ông ta nhận lấy, đôi tay có chút run rẩy vì kích động. Sau đó liền đưa nó vào một cái khe trên bàn liên kết với hình chiếu 3D. Ngay lập tức toàn bộ tư liệu chế tạo liền xuất hiện trước mặt ông ta. Tổng cộng có 3 file dữ liệu, chia thành thông mạch cảnh trở xuống, dung linh cảnh cùng hợp đạo cảnh. Hắn khẽ ấn mở file đầu tiên, ma trùng cấp 1 hoặc 2, long lân thảo 300g, lông ma sói Trai Tần cũng hiểu được luyện đan, luyện dược, cho nên rất nhanh trong đầu ông ta liền xuất hiện các loại khả năng khi chế tạo theo công thức này. Không có một chút lỗ thủng nào. Khác biệt duy nhất là ma trùng cấp bậc mà thôi. Nhận được thứ mình cần. Trai Tần nở nụ cười nhìn Vũ Minh nói. Hiện tại, các ngươi muốn đến bảo khố phòng sao? Hay là đi nơi nào khác? Tới bảo khố phòng đi. Chọn xong chúng ta liền lên đường. Ta nhưng là bỏ đoàn đội của mình tại thuyền đây. Vũ Minh nói. Vậy được, A Thơ, mang thứ này đến nghiên cứu bộ. Để họ tiến hành thí nghiệm, các ngươi theo ta đi. Trai Tần gật đầu, nhìn A Thơ nói xong liền quay qua nhìn mấy người Vũ Minh nói. Sau đó liền dẫn đường, bảo khố phòng nằm tại chính giữa cung điện, bên ngoài có 2 tên lính canh gác. Vũ Minh rất hoài nghi nếu có người đến trộm thì 2 tên này có giải quyết được hay không? Nơi này an ninh thật đúng là thiếu thốn đây. Quốc vương, lính gác thấy Trai Tần liền lập tức hành lễ. Mở cửa đi, vâng, Vũ Minh nhất thời minh bạch, cánh cửa này được thiết kế rất đặc biệt, giống như được phủ lên chú ấn của Pháp Sư gia trì. Hẳn là chỉ có người được chỉ định mới có thể mở. Tiến vào khố phòng, cũng không có như tưởng tượng cổ lão, mà ngược lại có chút hiện đại. Hiện đại là cách thiết kế gian phòng chứ không phải là vũ khí. Đi tới trước một chiếc mũ sắt, Phong Tuấn Thần liền cầm lên quan sát. Rất nặng, ồ, bảo khí, cũng không có gì, thứ này ngoài cứng rắn một điểm còn lại cũng không có gì dùng. Trai Tần cười nói, thực ra nó còn công dụng khác nữa. Đó là dùng làm vũ khí, nhìn ai khó chịu trực tiếp ném qua, đảm bảo hắn không chết tại chỗ cũng tàn phế. Lâm Dũng nói, đừng đùa, có thể để một tên hợp đạo cảnh nói rất nặng, đủ biết thứ này có bao nhiêu nặng rồi. Xem ra cũng có trên 10 tấn đi. Trai Tần khóe miệng co giật một chút. Người mẹ nó lại đi dùng bảo khí mũ giáp làm thành ám khí. Đây là, Vũ Minh nhìn thấy đặt trong tủ kính là một cây pháp trượng tỏa ra ánh sáng màu xanh rất bắt mắt. Cẩn thận một chút, đây là đỉnh cấp bảo khí. Đã rất tiếp cận linh khí cấp bậc. Trai Tần nói, Vũ Minh chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Lấy thứ này làm gì? Hắn lại không phải pháp sư, cũng không biết chú ngữ, lấy nó để cận chiến sao? Khoan đã, Vũ Minh nghĩ lại, nói không chừng sau này đoàn đội của hắn cũng sẽ có pháp sư. Lấy thứ này cũng không tệ. Ha ha, không tệ vũ khí. Nói xong Vũ Minh liền mở ra tủ kính, cầm lên quyền trượng cất vào không gian trang bị. Cách chương.